Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, vì tình yêu. Vị này là Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh Lục Đại Nhân. Chi chu thanh lãnh âm thanh âm vang lên, mà trước mặt lớp trưởng toàn thân chấn động, nụ cười trên mặt phảng phất bị ấn dừng lại khóa giống nhau cứng ở trên mặt. Lục Xanh nghi hoặc nhìn bên người Chi Chu, hàng này phản ứng có chút không đúng lắm a. Bịch, lớp trưởng trực tiếp lưu loát quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt. Nguyên lai là Lục đại nhân vượt lên trên, tiểu nhân cho Lục đại nhân dập đầu. Đây là làm cái gì? Ta Đại Vũ con dân trừ phi là mang tội chi thân, nếu không gặp quan không quỳ. Ngươi là có oan tình? Không có, không có. Chỉ là tiểu nhân không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy đại nhân ở trước mặt. Nhất thời kích động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể một quỳ vì kính. A, cái kia đứng lên đi. Bản quan muốn tra kho lúa. Tra kho lúa? Không phải hôm trước vừa điều tra à? Lớp trưởng nghi ngờ hỏi. Làm sao? Không thể tra? Có thể, có thể. Ta chuẩn bị cho đại nhân cái thang đi. Không cần, Lục Xanh mời quát một tiếng, vẫy tay, sau lưng Huyền Thiên vệ thả người nhảy lên kho lúa đỉnh chóp tránh ra cái nắp. Huyền Thiên vệ kiểm tra rất cẩn thận, mỗi một cái kho lúa đều nhìn sang, mà nhà dịch lớp trưởng lại là nhiệt tình chạy tới chạy lui xum xoe. Đại nhân ngài uống nước, đại nhân, mời ngài ngồi, đại nhân, ngài vất vả. Mặc dù có chút phiền, nhưng Lục Xanh vẫn là có lễ phép đáp lại, bất quá nhìn xem hắn tựa hồ không có muốn dừng lại ý tứ. Lục Xanh đành phải mở miệng lấy chuyển di sự chú ý của hắn. Phủ An Khánh kho lúa chỉ có nơi này một chỗ à? Bẩm đại nhân, Phủ An Khánh kho lúa chỉ có chỗ này. Chung có bao nhiêu cái kho lúa? 1,320 cái. Mỗi một cái kho lúa chứa 500 thạch lương thực. Nhiều như vậy, riêng này cái kho lúa cũng có thể làm cho liền có thể làm cho cả Phủ An Khánh ăn thượng tam thiên. Lục Xanh theo miệng hỏi, cái này coi như nhiều a? Lớp trưởng một mặt khinh thường nói đến, Phủ An Khánh bản thân đồng ruộng liền thiếu đi, sở dĩ nông hộ cực ít, cái này kho lúa xem như toàn bộ Sở Châu nhỏ nhất. Ba đại thương nhân lương thực nhà ai lương thực đều so nơi này hơn rất nhiều. Ngài là chưa thấy qua. Tại Đông Nguyên Phủ, Khánh Lư Phủ những phủ kia kho lúa. Cái kia mới gọi lớn đâu. Là nơi này gấp mấy chục lần lớn đâu. Sở Châu Sinh Lương Đại Phủ trước mấy cái cộng lại. Kho lúa bên trong lương thực đều đủ chúng ta Phủ An Khánh ăn nửa năm. Ồ, nhiều như vậy. Đúng thế. Chúng ta Sở Châu thế nhưng là thiên hạ kho lúa, triều đình xuất chinh quân lương, triều đình cứu tế lương đều muốn từ Sở Châu điều phối. Đại nhân, ngài tại 3 năm trước đây liền đóng đinh giá lương thực, một chiêu này quả thực là cao minh. Hiện tại bách tính sinh hoạt tốt, giá cả bao nhiêu đều tại trướng, duy chỉ có dầu muối tương giấm trà giá cả không tăng. Bách tính thời gian càng ngày càng tốt, không biết bao nhiêu người mọi nhà bên trong vì ngài cung phụng trường sinh bài đâu. Thật sao? Lục Xanh mỉm cười, đáy lòng cũng là cao hứng. Hồi bẩm đại nhân, đều điều tra, đầy kho, đầy kho, đầy kho là chuyện tốt. Lục Xanh nhàn nhạt cười cười, nhưng tâm nhưng không có buông xuống, dù sao Phủ An Khánh kho lúa nhỏ. Mà lại ngay tại Thái Thú cùng Huyền Thiên Phủ ngay dưới mắt. Dám động nơi này khả năng không lớn, nhưng lại xa địa phương cái kia liền khó nói chắc. Tiến vào cuối thu, đến đêm khuya về sau, màn đêm phía dưới treo thật mỏng sương mù. Tháng đã không nữa dâng lên, tinh thần tại trong màn đêm không ngừng lấp lóe. Nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, liên tiếp, xuýt. Một cái xuýt tiếng vang lên, chó sủa im bặt mà dừng. Đại tướng quân, ngày thường tiểu thư đối với ngươi không tệ a. Đừng kêu a, một cái thanh thúy như linh âm thanh âm vang lên. Đại tướng quân phảng phất có thể nghe hiểu lời nói, ngoắt ngoắt cái đuôi nằm trên đất. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bách Lý Quyên Nhi cõng bọc hành lý hất lên tuyết trắng áo choàng từ xó xỉnh bên trong chui ra. Hai người lặng lẽ mở ra cửa sau thiên môn, lén lén lút lút chạy ra ngoài. Đêm khuya phủ An Khánh như thế yên tĩnh, toàn bộ trên đường cái một bóng người đều không có. Rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, phảng phất có người cùng lấy gót chân của bọn họ. Tiểu thư, tối quá ha, ta có chút sợ. Thị nữ Thanh Nhi thật chặt lôi kéo Bách Lý Quyên Nhi cánh tay thấp giọng nói. Tiểu thư, muộn như vậy, sẽ có hay không có người xấu à? Không, không biết, phủ An Khánh chỉ an tốt như vậy, nào có cái gì kẻ xấu dám ở phủ An Khánh. Bách Lý Quyên Nhi phồng lên dũng khí nói, nhưng ngữ khí của nàng nhưng cũng như thế run rẩy. Muốn nói không sợ, cái kia tuyệt đối là giả. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư lá gan tự nhiên sẽ không rất lớn. Hơn nữa còn là nhược nữ tử, nhưng là chạy về phía tình yêu khát vọng để Bách Lý Quyên Nhi lần đầu tiên làm ra muốn cùng Tiêm Vân bỏ trốn phản nghịch quyết định, mà lại hiện tại đã ra khỏi cửa, lại để cho nàng quay đầu là không thể nào, chỉ có thể cắn răng, lấy dũng khí hướng trong bóng tối đi. Phủ An Khánh trị an thật là không tệ. Tại Huyền Thiên Phủ quản lý hạ không có người sẽ tùy tiện khiêu khích Huyền Thiên Phủ danh giới. Cuối cùng, nhưng là, Phủ An Khánh vẫn như cũ có rất nhiều xã hội tầng dưới chót kẻ lưu lạc. Bọn hắn hoặc là tên ăn mày, hoặc là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Màn đêm phía dưới, bọn hắn sống nhờ tại góc tường chờ đợi bình minh. Nhập thu về sau, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trở nên kịch liệt. Trên thân đơn bạc quần áo đã vô pháp cho bọn hắn mang đến ấm áp. Hai cái bên người không có có nam nhân bảo hộ nhược nữ tử xuất hiện tại không có một ai trên đường. Cái hoàn cảnh này cùng tình cảnh phảng phất dẫn dụ giống nhau để trong ngõ nhỏ kẻ lang thang. Đám ăn mày sinh ra một chút ngày bình thường không nên có ý niệm. Từng đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm xa xa hai người. Đêm khuya bầu không khí lộ ra có như vậy một vẻ kinh ngạc. Bách Lý Quyên Nhi được đầu đeo Thanh Nhi nhanh chóng đi tới. Nàng đã cảm giác được không khí chung quanh không giống bình thường. Giác quan thứ 6 nói cho nàng. Nàng giờ phút này tựa hồ đã thành trong mắt người khác con mồi. Nàng sợ hãi, nhưng lại không biết làm gì. Nàng không dám lớn tiếng kêu cứu. Sợ một chút xíu dị động kích thích trong bóng tối thợ săn. Không tự chủ bước nhanh hơn nhanh chóng rời xa. Đột nhiên, Bách Lý Quyên Nhi dừng lại bước chân. Trước mặt trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh khôi ngô. Bọn hắn phảng phất một mực là ở chỗ này, lẳng lặng đứng tại đầu đường. Bách Lý Quyên Nhi cảm thấy nguy hiểm, hoảng sợ quay đầu chỗ khác. Sau lưng trên đường, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện mấy thân ảnh đưa các nàng con đường phía trước đường lui đều. Ngăn chặn, đối diện hai người chậm rãi đi tới. Mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm lên Bách Lý Quyên Nhi trong lòng. Giờ khắc này, Bách Lý Quyên Nhi chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống không. Nàng đã mất đi năng lực suy tính. Thậm chí nàng đều không biết mình thân ở chỗ nào. Đột nhiên, trước mặt hai người vèo một tiếng lần nữa tiến vào trong hẻm nhỏ. Phảng phất bọn hắn xuất hiện vốn chỉ là một cái ảo giác. Cộp cộp cộp, thanh thúy đánh ống trúc thanh âm truyền đến. Nơi xa góc đường chuyển biến miệng, một điểm đèn đuốc như ẩn như hiện. Gõ mõ cầm canh, Bách Lý Quyên Nhi mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hỉ. Lôi kéo sớm đã dọa sợ Thanh Nhi, nhanh chân hướng xa xa đèn đuốc chạy tới. Uy, người nào? Hơn nửa đêm chạy cái gì? Gõ mõ cầm canh đại thúc. Có người xấu. Người xấu ở đâu? Đối phương xem xét tới là hai cái nữ hài tử, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Mặc như thế tinh xảo nữ hài tử lập tức cũng bỏ đi cảnh giác, trốn đến trong ngõ nhỏ đi. Mới vừa rồi còn ngăn lại con đường của chúng ta. Ngài, ta nói hai người các ngươi cô nương ra, hơn nửa đêm chạy ra tới làm cái gì? Không phải nhận người nhớ thương à? Đại thúc, chúng ta là ra tìm người. Ngài biết Thanh Nguyệt khách sạn chạy đi đâu à? Thanh Nguyệt khách sạn, rời cái này có ba đầu đường phố đâu. Từ cái này hướng đông, đi đến Chu Tước đường phố. Sau đó hướng bắc, cái thứ ba chi đường đi vào trong. Thanh Nguyệt khách sạn ngay tại đầu kia trên đường. Tạ ơn, tạ ơn. Bách Lý Quyên Nhi vội vàng nói tạ. Đang muốn đi, nhưng lại bị gõ mõ cầm canh đại thúc gọi lại. Dừng lại, các ngươi liền tiếp tục như vậy sao được? Còn chưa đi đến vậy liền bị người xấu bắt nạt. Được rồi, ta đưa các ngươi đi đi. Thật, tạ ơn đại thúc. Không có việc gì. Gõ mõ cầm canh đưa tiễn hả? Bách Lý Quyên Nhi mới hữu kinh vô hiểm tới mục đích. Lần nữa đối với cái này gõ mõ cầm canh người thiên ân vạn tạ. Bách Lý Quyên Nhi mới gõ Thanh Nguyệt khách sạn cửa. Ai nha? Tiểu nhị hơi không kiên nhẫn âm thanh âm vang lên, nhưng vẫn là lưu loát mở cửa để Bách Lý Quyên Nhi tiến khách sạn. Trong khách sạn, một điểm dưới ánh nến bên cạnh, ngồi lẳng lặng một cái thân hình gầy gò thanh niên. Khi Bách Lý Quyên Nhi nhìn thấy người kia nháy mắt, hốc mắt liền bị hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Một câu cũng nói không nên lời. Đứng tại cửa ra vào tự lo rơi suy nghĩ nước mắt. Quyên Nhi, Tiêm Vân không thể tin được đứng người lên, cứng ngắc đi tới cửa, nhìn trước mắt hai mắt đẫm lệ mông lung người ấy, kiềm chế tưởng niệm như lũ quét cuốn tới giống nhau trào lên mà ra. Dùng sức đem Bách Lý Quyên Nhi ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Tiêm Vân mới minh bạch, mình coi như đã mất đi tất cả, cũng không thể mất đi người trước mắt. Cái này mới là hắn thế giới, hắn hết thảy. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã nói muốn cưới ta. Ngươi sao có thể tại hối hôn trên sách ký tên? Ngươi tại sao có thể lừa ta? Bách Lý Quyên Nhi huy động nắm đấm đập Tiêm Vân lồng ngực, khóc lóc kể lể lấy ủy khuất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiêm Vân không thể nào phản bác, chỉ có thể lần lượt nói xin lỗi. Ta nói Tiêm Vân, ngươi còn chưa ngủ. Ếch, chị dâu tới. Một thanh âm đánh gãy hai người tình cảm phát tiết. Bách Lý Quyên Nhi phảng phất giống như bị chạm điện tránh ra khỏi Tiêm Vân ôm ấp, nhanh chóng lau đi khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hơi sững sờ. Trên bậc thang người tựa hồ là Tiêm Vân huynh đệ, mà lại hắn giờ phút này trên thân mặc là Huyền Thiên Vệ chế phục. Một nháy mắt, một loại khả năng nháy mắt xẹt qua Quyên Nhi não hải. Tiêm Vân ca ca không có bị khai trừ, hắn là tại hoàn thành cái gì bí mật nhiệm vụ? Tiêm Vân lạnh lùng quay đầu, nứt ra hai hàng sâm sâm răng. Sai lang, hơn nửa đêm ngươi không đi ngủ cảm giác ra tới làm cái gì? Cái kia tiểu nữ hài kia tỉnh thật. Tiêm Vân biến sắc, đang muốn đi, đột nhiên quay đầu đối với tiểu nhị nói, ngươi đi cho bọn hắn an bài một cái phòng trên. Được rồi, tiểu nhị vội vàng lên tiếng, hai vị cô nương mời đi theo tiểu nhân. Một đoàn người cùng nhau lên lâu. Tiêm Vân cùng Bách Lý Quyên Nhi bàn giao một tiếng, ngay cả vội vàng đi theo Sài Lang hướng tiểu nữ hai gian phòng đi đến. Tiểu Nam, ngươi đã tỉnh. Tiểu Nam, ta là Hạo Nguyệt sư đệ. Ngày đó chuyện gì xảy ra, ngươi còn nhớ rõ không? Nhanh nói cho sư thúc. Tiểu nữ hài trợn tròn mắt, nhưng đôi mắt bên trong lại không có nửa điểm thần thái. Chỗ trống ánh mắt, phảng phất đã mất đi linh hồn. Đại phu, nàng tại sao có thể như vậy? Nàng tại sao không có phản ứng? Một bên đại phu cẩn thận nhìn xem tiểu nữ hài tình trạng, nhẹ nhàng vuốt râu trần chờ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Khả năng bởi vì kinh sợ quá độ, bị hóa điên, bị điên, lúc nào có thể tốt? Cái này, lão hủ cũng không rõ ràng. Nàng có thể tỉnh lại, mạng xem như bảo vệ. Nhưng là bị điên thứ này lại rất huyền phi thường quy y dược chỗ có thể chữa trị. Lão hủ theo nghề thuốc mấy chục năm, bị điên cũng đã gặp không ít số. Có chút người bệnh bị hóa điên, qua tầm vài ngày liền tốt, nhưng có, qua mấy năm đều chưa hẳn tốt. Bị điên phần lớn là bởi vì kinh sợ quá độ, hoặc là thay đổi rất nhanh tạo thành. Nếu không phải đúng bệnh hốt thuốc kích thích, rất ít có thể trực tiếp có hiệu quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.